Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, vô kế khả thi. Chương 584, vô kế khả thi, ầm ầm. Sau lưng truyền đến nổ vang, Tần Phong cùng Bạch Ly nhao nhao quay đầu, liền thấy cái này hắc long long chảo, phúc trùm lên bọn hắn trước đó chỗ ở trên ngọn núi. Giờ khắc này, đỉnh núi dĩ nhiên bị một cổ to lớn không gì sánh được năng lượng triệt để đè bằng. Không chỉ như thế, sơn diêu địa chấn trong lúc đó, chung quanh vô số đỉnh núi, tất cả đều theo run rẩy. Phía trên vô số năm tích lũy tuyết động nhao nhao hạ xuống. Chỉ là chỉ chốc lát liền tạo thành đại tuyết sụp đổ. Cái này sau đó sẽ khiến dị thú thú triều tai nạn, Tần Phong lúc này đều bất chấp. Bởi vì dường như phát hiện không có tìm được Tần Phong. Cái này hắc long đầu nhìn về phía Tần Phong phương hướng. Lần nữa tập trung hai người. Cái này đến thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Mặc dù biết ngươi tiểu bạn gái chính là một cái dị thú. Thế nhưng dĩ nhiên là một cái có thể điều khiển không gian dị thú. Đây thật là vô cùng có giá trị nghiên cứu a. Đối với một cái người già thành tinh người. Thực lực càng là khả năng đến long đình cái tầng thứ kia. Z sớm liền phát hiện Bạch Ly không phải nhân loại. Thế nhưng, không phải nhân loại, tự nhiên không có thực nghiệm giá trị. Bằng không vừa Z đã nói cũng muốn Bạch Ly cùng nhau tham gia thí nghiệm. Hiện tại ở biết Bạch Ly dị năng tình huống sau đó, Z lại cải biến chú ý. Giờ khắc này, Tần Phong chỉ cảm thấy ngực lửa giận liên tiếp kéo lên. Có một số việc phát sinh ở chính mình trên người, Tần Phong còn có thể bình tĩnh. Thế nhưng người này lại muốn động Bạch Ly. Tần Phong lại nói cái gì đều ức chế không được chính mình phẫn nộ. Thế nhưng Tần Phong đồng dạng biết, mình bây giờ còn không có thực lực cùng đối phương chống lại. Cái này hắc long thật sự là quá kinh khủng. Ha ha, không gian dị thú cũng là phù văn một loại. Một ngày một loại phù văn cường đại đến tầng thứ nhất định, thì là liền không gian đều có thể đóng kín phong tỏa. Như thế nói, hắc long nhất thời bộc phát ra một mảnh khủng bố dị năng. Đây là Tần Phong không gì sánh được quen thuộc dị năng. Hắc ám hệ, bầu trời tựa hồ bị thứ gì xâm nhiễm như nhau, nhanh chóng biến thành đen như mực sắc. Không chỉ như thế, chung quanh đều dâng lên màu đen mực nước. Gió lốc thẳng lên, cùng trên bầu trời màu sắc cùng nhau. Phong bế Tần Phong cùng Bạch Ly chỗ ở trống rỗng. Thật giống như Tần Phong cùng Bạch Ly đột nhiên bị nhốt ở một cái hắc trong hộp. Không tốt, Bạch Ly lần đầu hốt hoảng kêu lên. Không gian năng lực bị phong tỏa. Tuy rằng chưa chắc đem Bạch Ly tất cả thực lực đều phong tỏa, nhưng là lại không thể mở ra không gian thông đạo, thuấn di đến địa phương khác tiến hành chạy trốn. Vừa lúc đó, hắc long nâng lên một cái khác móng vuốt, qua sông hư không, nghiền ép mà đến, to lớn móng vuốt, gần như hiện đầy toàn bộ cái hộp đen. Liều mạng, Tần Phong trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Tần Phong giơ tay lên, một cái đầu khôi xuất hiện ở Tần Phong trong tay, bị hắn thoáng cái chụp vào trên đầu. Sau đó, Tần Phong thả ôm Bạch Ly, hai tay hướng trên bầu trời phương hướng giơ lên. Một đạo chói mắt màu trắng quang mang, theo Tần Phong hai tay vị trí hiện lên. Liên quan, Tần Phong trên người cũng xuất hiện quang mang nhàn nhạt vờn quanh. Tần Phong trên người đồng phục tác chiến, bày biện ra quỷ dị nhũ bạch sắc quang mang. Không ngừng lưu động, có to lớn không gì sánh được năng lượng nổi lên. Là thánh giáp, ở Tần Phong thu được thánh giáp sau đó, cũng đồng dạng giống như Bạch Ly. Dùng thần kỳ ma phương nhuộm một cái màu sắc, mũ giáp không có cách nào quá nhiều biến đổi hình dạng. Thẳng thắn thu lên, không có vận dụng, hôm nay, bộ này theo hồn tộc nơi diệt vong có được, tương đương với siêu khoa học kỹ thuật thần khí chiến giáp. Trở thành Tần Phong duy nhất dựa cùng hy vọng, phá cho ta, Tần Phong giống giận, ở Tần Phong tay trên đỉnh khủng bố bạch quang không ngừng tụ tập. Trong chớp mắt, liền biến đến to lớn không gì sánh được. Đường kính tối thiểu hơn 10 mét to lớn viên cầu bị Tần Phong ầm ầm bộc phát ra. một đạo cột sáng màu trắng xông đánh vào chính đang rơi xuống long chảo trên. Oanh! Hai người va chạm, phát ra kinh thiên năng lượng ba động. Sau đó bạch sắc quang mang, dĩ nhiên đem long chảo đánh bay. Cái này cái hộp đen cũng trong nháy mắt phá vỡ một cái động lớn. Hắc ám phù văn năng lượng, trong nháy mắt tiêu tán. Chạy mau, kỳ thực không cần phải nói. Bạch Ly cũng đã làm như vậy. Không gian chung quanh không bao giờ nữa là phong tỏa trạng thái. Bạch Ly lập tức liền mang theo Tần Phong trốn đứng lên. Tần Phong nhìn thánh giáp trên năng lượng, lúc này đã tiêu thất 1/10. Bộ này thánh giáp, cầm về sau đó, Tần Phong nghiên cứu liền không có gián đoạn. Thánh giáp uy lực vô cùng đáng sợ. Năng lượng ẩn chứa trước đây có thể Tần Phong nội lực đan điền tràn ngập đến như thế no đủ. Tự nhiên khủng bố. Đợi đến Tần Phong đeo trên cái này thánh giáp sau đó, cũng rốt cuộc biết thánh giáp tốt nhất phương thức vận dụng. Thánh giáp có một cái chứa đựng hệ thống, có thể đem năng lượng chứa đựng, đến thời điểm mấu chốt bộc phát ra, có thể có cường đại hỏa lực trợ giúp. Nếu như nói không phải là phải cho thánh giáp bên trong năng lượng chứa đựng làm một cái tiêu ký. Như vậy hiện tại, cái này thánh giáp bên trong năng lượng, là Tần Phong bây giờ có được nội lực gấp 10 lần. Tần Phong nội lực, hiện tại chất lượng trên tuy rằng không bằng gì, thế nhưng số lượng trên, tuyệt đối khủng bố, thậm chí có thể so với A đoạn năng lực giả nội lực 9 lần. Mà thánh giáp bên trong dự trữ so với cái này còn nhiều hơn 10 lần. Nói cách khác, vừa Tần Phong một kích kia, tối thiểu bạo phát ra một cái A9 đoạn năng lực giả toàn lực một kích. Một kích này, rốt cuộc ngăn cản rét một cái lợi chảo công kích. Phải nghĩ biện pháp, tranh thủ thời gian, tốt nhất có thể mở ra không gian thông đạo. Đi Long Đô, rét dạng này người quá nguy hiểm. Chỉ có đi Long Đô, Tần Phong mới cảm thấy điểm an toàn. Dù sao, chỗ đó là có SS nhân loại liên minh làm mạnh nhất tồn tại. Long Đình, chỉ là không gian thông đạo đối Bạch Ly mà nói đơn giản không gì sánh được. Có thể là thật muốn mở ra, cũng tối thiểu cần mấy giây. Tần Phong lại vừa vặn không có cái này vài giây. Oanh oanh oanh, Hắc Long đạp vỡ từng cái đỉnh núi, gây nên vô số dị thú rít gào cùng tai nạn. Lúc này Z đang hắc thể trong cơ thể, khống chế toàn bộ Hắc Long đi tới. Hắc Long to lớn, thì là tốc độ nhanh, cũng sẽ không có người cảm thấy không đúng. Thế nhưng đang ở bên trong Z, nếu như dựa theo những người khác thị giác nhìn, tốc độ kia quả thực mau nhìn không thấy tàn ảnh. Dạng này tốc độ, dạng này ngoại bộ hồn võ, thật là làm cho người cảm thấy chấn động. Tần Phong, ngươi thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Z nói ra, dựa theo ta tư liệu, ngươi tuy rằng có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là tuyệt đối không có có thể chiến thắng A đoạn năng lực giả năng lực. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, ngươi lại làm xong rồi, liền lên trời đều kính yêu sủng nhi sao? Z trong mắt điên cuồng càng thêm rõ ràng đứng lên. Chỉ có Tần Phong dạng này người, mới là Z rất muốn tìm cự vật thí nghiệm. Bạch Ly không quy tắc chạy trốn. Tần Phong dùng thánh giáp đảm nhiệm vũ khí, không ngừng muốn công kích Z, lại không thu hoạch được gì. Lẽ nào dạng này hồn võ giả, thật không có nhược điểm sao? Tần Phong mê man tự vấn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.